Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, tiên sinh muốn thỏ nữ lang sao? Tiết lớn đầy trời ngày đó, Hạ Du tế điển bắt đầu, làm Hạ Du vu nữ. Ayako cởi trang phục thỏ thiếu nữ, đổi về vu nữ phục. Tại cửa thôn chiêu đãi tới các thôn dân. Lúc này đã là mặt trời rơi xuống ban đêm. Dựa theo lệ cũ, tế điển là tại ban ngày cử hành, nhưng là bởi vì Hạ Du kiên trì, đổi thành ban đêm. Các thôn dân từ trong nhà đi ra, một bên oán trách ban đêm quá mức nguy hiểm, một bên lên đường đi tới. So với một cái ăn người thần minh, chỉ là ban đêm tổ chức tế điển tốt hơn nhiều lắm. Thôn dân cũng chính là phổ thông phàn nàn một chút, tiến vào rừng rậm đi trong chốc lát về sau, các thôn dân gặp được một chỗ ánh đèn sáng ngời. Đi về phía trước một hồi, bọn hắn thấy rõ sáng ngời tồn tại. Ven đường bên trên, đứng thẳng từng cây trúc rủ xuống, treo một cái lồng gỗ. Trong lồng gỗ để từng nhánh ngọn nến thiêu đốt lên, chiếu sáng chung quanh một mảng lớn thổ địa. Chung quanh nơi này ánh sáng đã so trời đầy mây thời điểm sáng hơn. Các thôn dân chưa từng gặp qua ngọn nến, bọn hắn đem lấy ánh lửa coi là Hạ Du thần kỳ lực lượng. Ayako đứng ở thôn dân tới trên đường, cho các thôn dân phát ra đèn giấy nhỏ. Mặc kệ là thiêu đốt lên ngọn nến đèn giấy, vẫn là đèn giấy bên trên vẽ lấy tiểu động vật, đều làm các thôn dân hiếu kỳ mà vui sướng. Càng làm cho bọn hắn vui sướng là nhìn thấy Ayako. Tại Ayako cố gắng dưới, trong thôn gần đây không ai bởi vì tật bệnh chết đi. Đương nhiên, cái này cũng cùng các thôn dân thể chất tốt có quan hệ. Bọn hắn cùng Ayako chào hỏi, thiếu nữ từng cái đáp lại, đồ vật bên trong có thể tùy tiện ăn cùng chơi nha. Ayako cùng các thôn dân nói. Các thôn dân hơi nghi hoặc một chút, nhưng Ayako cũng không có giải thích. Nàng cười để các thôn dân chính mình đi qua nhìn, đi ngang qua thiếu nữ. Các thôn dân thuận ngọn nến tiểu đạo đi tới bên đầm nước. Tâm tình của bọn hắn có chút thấp thỏm, bởi vì bọn hắn coi là gặp được Hạ Du. Hạ Du mặc dù là cái không ăn thịt người thần, nhưng đến cùng cũng là thần. Thần minh là táo bạo, nhưng bọn hắn cũng không có nhìn thấy Hạ Du. Bên đầm nước trên không một người, chỉ có từng trương làm bằng gỗ cái bàn. Trên mặt bàn để một vài thứ, kia là thịt nướng, canh nóng cùng đồ chơi gỗ. Thịt nướng cùng canh nóng phát ra mê người mùi thơm, đồ chơi gỗ cũng phá lệ tinh xảo. Các thôn dân hoàn toàn không có chú ý tới đồ chơi gỗ. Tầm mắt của bọn hắn bị thịt nướng cùng canh nóng hấp dẫn. Nhớ tới Ayako nói tới có thể tùy tiện sử dụng, các thôn dân có chút ý động, nhưng lại có chút không dám. Rốt cục, tại tráng hán Hizum dẫn đầu dưới, bọn hắn từng cái cầm lấy bên cạnh đồ ăn, dùng ăn, thịt nướng cùng canh nóng nhiệt lượng ấm áp bọn hắn dạ dày. Cũng sinh động lòng của bọn hắn. Đây là cái gì? Nước. Một cái thôn dân phát hiện rượu, hắn nếm thử một miếng, đem rượu đưa cho mình các đồng bạn. Tại rượu kích thích dưới, các thôn dân dần dần buông ra hạn chế. Bọn hắn reo hò hưởng thụ, cầm lấy đồ chơi gỗ chơi. Đầm nước cách đó không xa nhà gỗ lầu 2. Hạ Du nhìn xem vui chơi thôn dân, hắn không có quá khứ, bởi vì thôn dân nhìn thấy hắn liền sẽ câu nệ. Ba ba, ta còn muốn. Một cái nhu nhu thanh âm đem Hạ Du ánh mắt kéo về. Hạ Du nhìn một chút trên đùi Iuna, nữ hài thở hổn hển, trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Ba ba nhất tuyệt, vì lại một lần nữa đạt được. Iuna lấy lòng Hạ Du. Hạ Du vươn tay, ấn ở nữ hài đầu, dùng sức đánh xuống. Chỉ là uống cái rượu, không muốn như thế sắc tình a. Mang theo nữ hài phần gáy thịt, hắn đưa nàng ném ra ngoài. Iuna tại không trung trở mình, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Ba ba không vui sao? Nữ hài hỏi. Hạ Du nội tâm giao chiến. 3 giây về sau, hắn quyết định giật ra chủ đề. Trên tay của hắn sáng lên màu tím ma pháp trận, chân lý chi môn phát động, quấn vào một bên trái cây. Một lát sau, một đoàn chất lỏng màu xanh lam xuất hiện ở không trung. Chất lỏng thuận hạ du ý nghĩ lưu động, đến bên cạnh trong bình. Iuna cầm lấy cái bình, uống một ngụm, thỏa mãn thở dài. Lam quả vị, dùng chân lý chi môn đến cất rượu là hạ du mới được bản sự. Trải qua thời gian lâu như vậy về sau, chân lý chi môn rốt cục tăng lên tới LV2. Đưa tay khoác lên Iuna trên đầu, một bên sờ lấy, hạ du một bên nhìn xem tế điển phương hướng. Tại đầm nước phía trên, xuất hiện một cái 3 tầng thuyền gỗ. Trên thuyền gỗ, Mạc Thịnh Trang Ayako nắm lấy màu vàng chuông lục lạc. Tại 3 tầng thanh nẹp bên trên nhảy múa. Đây cũng là tế điển ép thai hí. Nguyên bản hạ du muốn thả pháo hoa. Nhưng nhìn thấy thí nghiệm thời điểm, Ayako một thanh chui vào trong đầm nước. Liền biết pháo hoa đối với thế giới này thôn dân tới nói. Quá mức kích thích, không chỉ là Ayako. Tại thiếu nữ nhảy xuống đầm nước về sau, còn có một con hồ ly dạng động vật cái mông đằng sau kéo lấy một con đồng loại. Vọt ra ngoài, đối với động vật tới nói, pháo hoa đồng dạng kích thích, các thôn dân an tĩnh lại. Bọn hắn tập trung tinh thần nhìn xem Ayako vũ đạo, nhưng Hạ Du lại thu hồi ánh mắt. Ở nhà thời điểm, hắn đã nhìn phát chán, không chỉ là Thịnh Trang vu nữ phục bàn. Hắn còn nhìn qua trang phục hầu gái bản, thỏ nữ lang bản, dây cây bản, còn có Iuna bản. Múa xong, Ayako rời đi tế điện, đi vào trong phòng, dọn dẹp bị Iuna làm loạn gian phòng. Các thôn dân cũng từng cái rời đi, mặt đỏ lừ lừ đi vào trong thôn. Hạ Du nhìn về phía Ayako, thiếu nữ trên mặt cũng đầy là hưng phấn. Cảm giác thế nào? Hắn hỏi. Các thôn dân đều rất vui vẻ. Ayako cao hứng. Bất quá tại sau một lát, lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Bất quá cái kia hẳn là thần minh đại nhân ngài tế điện. Không có quan hệ. So với tham gia cái này, tổ chức tế điện càng làm cho ta cảm thấy có thú. Sờ lên cái cằm, Hạ Du từ phía sau móc ra một bộ y phục. Ayako cảm thấy băn khoăn. Liền mặc vào cái này khiêu vũ cho ta xem đi. Thiếu nữ thân thể 10 phần mềm mại, nhảy dựng lên 10 phần có thú vị. Ayako tiếp nhận Hạ Du trong tay quần áo, thuận miệng hỏi, đây là cái gì quần áo? Học sinh tiểu học áo 8. Hạ Du nói, học sinh tiểu học áo 8. Ayako không rõ học sinh tiểu học ý tứ, cũng không hiểu áo 8 ý tứ. Học sinh tiểu học là một cái dân tộc sùng bái thần minh. Áo 8 là cái kia thần minh quần áo. Hạ Du nói bậy, nguyên lai là dạng này. Ra cửa, Ayako thay đổi y phục, về sau nhìn cái thoải mái. Sáng sớm ngày thứ 2, một cái thôn dân đi tới phòng nhỏ trước. Ayako đi ra cửa, nhìn thấy là sắc mặt nặng nề Hizum. Ayako đại nhân, mau đi xem một chút lão thôn trưởng đi. Hắn đã không được, như thế đồng thời. Thật lâu không có động tĩnh, nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, nhiệm vụ chính tuyến 5. Thỏa mãn Ayako nguyện vọng, lại là đồng dạng nhiệm vụ. Thiếu nữ lần này lại muốn học cái gì? Hạ Du đi theo, trong làng, lão thôn trưởng đã thoi thóp. Ayako cho lão thôn trưởng ngồi kiểm tra, đem trong hộp công cụ thảo dược hoặc sắc hoặc nấu đút cho lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng sắc mặt đỏ ửng lên, nhưng Hạ Du biết. Đây bất quá là hồi quang phản chiếu. Lão thôn trưởng không phải bệnh cũng không phải đả thương, mà là thọ nguyên đã hết. Đến chưa thời điểm, lão thôn trưởng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hạ Du cùng Ayako đi ra lão thôn trưởng gian phòng. Trên đường, thiếu nữ sắc mặt nặng nề. Đi trong chốc lát, Ayako kéo lại Hạ Du ống tay áo. Thần minh đại nhân, người nhất định phải chết sao? Hạ Du trong lòng hoảng hốt. Thiếu nữ nguyện vọng sẽ không phải chính là cái này a. Cải biến sinh tử gì gì đó. Chính là mình cũng vô pháp làm được a. Trừ phi đem nhân loại chuyển hóa làm không phải người. Bất quá không phải người đã không phải là nhân loại. Ngay tại Hạ Du dự định lắc đầu thời điểm, lão tế ti thanh âm vang lên. Có cái truyền thuyết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.